Thú sùng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư. Chương 4, chương 3, bị uy hiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Như Phong sờ sờ mũi. Rất hài lòng. Xem ra, ma thú cũng rất thông minh. Ở chỗ sâu trong rừng cây, bình thường đều là ma thú cấp 5 trở lên cư trú. Rất ít khi đi lại. Mà nhân loại thì chỉ có triệu hoán sư mới có thể bước chân vào bên trong. Tìm kiếm ma thú thích hợp khế ước. Thế nhưng triệu hoán sư rất ít. Cho nên, ở đây tương đối yên tĩnh. Tộc trưởng, quái vật tới. Một ma thú cấp 5 hốt hoảng chạy tới. Không biết vì sao, vừa bị đạo bóng dáng kia liếc mắt một cái. Hắn liền sợ hãi chạy về. Cùng ma thú khác hỏi thăm. Sắc mặt đại biến, vội vã chạy về bẩm báo. Quái vật gì, làm tộc trưởng một tộc ma thú. Thực lực sâu không lường được nhưng khi nghe thấy hai chữ quái vật. Còn dọa không nhẹ đến cấp 5 ma thú. Không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đến. Thần thức ngay lập tức tản ra. Ý đồ điều tra. Thế nhưng, không có triệu hoán sư tiến vào. Cấp 5 ma thú vội vã gật đầu. Nuốt một ngụm nước bọt. Có một tiểu cô nương 13 tuổi tiến vào. Nàng không có bất kỳ linh cơ, căn cơ để tu luyện. Nào, thực sự là vô năng. Gặp một phế vật liền sợ đến như vậy. Ma thú lục cấp bên cạnh tộc trưởng khinh thường nhìn cấp 5 ma thú. Cấp 5 ma thú không để ý tới hắn. Chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi. Cấp 5 ma thú, ra đây một con. Diệp Như Phong thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào trong tai chúng ma thú. Các ma thú sợ đến xung quanh tán loạn. Trừ những ma thú cấp 5 trở lên, nhân loại cuồng vọng, cư nhiên dám ở trước mặt bản đại gia hô to gọi nhỏ. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Ma thú lục cấp đi tới trước mặt Diệp Như Phong. Một con gấu lớn, thuộc tính là gì? Diệp Như Phong cũng không biết, bởi vì nàng không có linh cơ, cho nên không rõ ràng lắm. Ngươi là cấp mấy ma thú? Diệp Như Phong mặt không sợ hãi, cũng không coi tộc trưởng đứng một bên, lạnh giọng hỏi. Lục cấp. Diệp Như Phong trầm mặc. Lục cấp là một khiêu chiến, thế nào? Sợ liền ngoan ngoãn nằm xuống làm thức ăn cho bản đại gia. Lục cấp ma thú cuồng vọng cười nói. Một trận gió thoáng qua. Tươi cười của lục cấp ma thú lập tức cứng đờ. Chỉ cảm thấy bụng truyền đến một trận đau nhức. Thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Máu tươi chảy ròng. Diệp Như Phong vung lên nắm tay lập tức hướng hắn hung hăng đánh tới. Tiểu cô nương, thủ hạ lưu tình. Tộc trưởng vội vã lên tiếng. Diệp Như Phong nhìn hắn một cái. Cảm nhận được uy áp khiếp người. Buông lỏng ma thú kia ra. Hảo, ta cho ngươi mặt mũi. Thả hắn, tộc trưởng, giết nàng, nhân loại ti bỉ, lục cấp ma thú không ngờ. Mình vậy mà thiếu chút nữa bị tiểu cô nương này nháy mắt giết chết. Tộc trưởng không để ý đến hắn. Chỉ là nhìn Diệp Như Phong. Cười hỏi, cho ngươi một cơ hội đẩy ngươi tới một chỗ. Nếu như thành công, ngươi có thể trở nên cường đại. Nếu như thất bại, ngươi sẽ chết rất thảm. Ngươi có dám hay không? Trở nên cường đại ý là gì? Chết rất thảm lại có ý gì? Không biết rõ ràng, nàng cũng sẽ không ngốc đến mức dùng tính mạng của mình đi đặt cược. Nàng thật vất vả mới sống lại. Sẽ không đơn giản buông tha tính mạng của mình. Tộc trưởng ha hà cười. Nhìn vẻ mặt không sợ hãi, thản nhiên nói, ta cũng không biết, bởi vì đi vào người đều đã chết, có lẽ ngươi đi vào có thể không chết, dựa vào cái gì, đi vào đều đã chết, muốn nàng đi vào, đây không phải là gọi nàng đi chịu chết sao? Tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi căn bản không thể chọn lựa sao? Ở trước mặt hắn. Nàng dù cho có lợi hại cũng không có khả năng đánh bại hắn. Cho nên, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Diệp Như Phong cắn răng. Được, ta đi. Cách chương.